Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, kế hoạch. Ta, chấm ngoặc kép, Lữ Trình mộng bức. Lần trước cho Tô Nghĩa vuốt mông ngựa, đập vào vó ngựa phía trên. Lần này thì là đơn thuần sùng bái một chút, cũng có tội. Giờ phút này, hắn cảm giác đặc biệt ủy khuất. Mọi người theo ta trở về Nguyên Thành. Tô Nghĩa không tại lãng phí thời gian, cất giọng hô một cuống họng, mang theo mọi người đi ra thành, giao chỗ cho ra địa điểm, ngay tại trở về Nguyên Thành lộ tuyến phía trên. Làm đến cái kia mảnh rừng rậm thời điểm, Tô Nghĩa cùng Bùi Lâm bàn giao một tiếng, liền tách ra, đưa mắt nhìn Nguyên Thành mọi người đi xa. Tô Nghĩa quay người tiến nhập rừng rậm bên trong. Giao, ta tới. Tại rừng rậm làm bên trong dạo qua một vòng, không có phát hiện Giao bóng người. Tô Nghĩa hướng về một phương hướng hô một tiếng. Biết, Mục Nhiên. Sau lưng truyền đến Giao thanh âm. Tô Nghĩa quay người quét qua, đã thấy một cái bao lấy trường bào màu đen bóng người hướng hắn chậm rãi đi tới. Giao trên người trường bào vô cùng rộng thùng thình, cơ hồ đem nàng toàn bộ bao khỏa ở cùng nhau, chỉ để lại một đôi ánh mắt sáng rỡ, như là tinh thần một dạng. Đến mức Giao dáng vẻ, căn bản nhìn không ra, giấu đầu lộ đuôi. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Tối hôm qua, Giao giấu tại trong hắc ám, hôm nay lại trốn ở trường bào xuống, cho người ta một loại không dám kỳ nhân cảm giác. Chẳng lẽ là một cái người quái dị, không có ý tứ gặp người, bởi vì một ít chuyện chậm trễ một chút, thư lỗi. Giao đi lên phía trước, giải thích một tiếng. Hả? Tô Nghĩa kinh ngạc đánh giá Giao liếc một chút. Ngay tại Giao đi tới thời điểm, trong lòng của hắn lần nữa xông lên một loại cảm giác mãnh liệt. Gia hỏa này trên người bảo vật thật sự là không ít. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Lần này cảm giác không có buổi tối hôm qua mãnh liệt như vậy. Cái này đã nói lên Giao trên người bảo vật không phải không gian pháp bảo, mà chính là một món khác. Một người nắm giữ hai kiện bảo vật, quả thật làm cho người có chút hâm mộ. Người nghĩ gì thế? Gặp Tô Nghĩa có chút ngẩn người, Giao hỏi. Không có việc gì cái gì. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, nói ra, bạn học ta còn tốt đó chứ? Ta lấy nhân phẩm cam đoan, người bằng hữu sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Giao trịnh trọng việc nói. Nhân phẩm, Tô Nghĩa khịt mũi coi thường. Giao đầu tiên là bắt đi Tào Thanh Lãng, sau áp chế hắn giúp đỡ giết người, còn không biết xấu hổ cùng hắn nói nhân phẩm, cũng không biết e lệ. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Cái gì thời điểm hành động? Tô Nghĩa dò hỏi. Kế hoạch rất đơn giản, ta đem Cổ Hoành Đạt dẫn tới, sau đó chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Giao chậm rãi nói ra. Thật là quá đơn giản. Tô Nghĩa nuốt nước bọt. Cổ Hoành Đạt là đần độn sao? Sẽ bị Giao nắm mũi dẫn đi. Còn nữa, Giao lấy cái gì dẫn Cổ Hoành Đạt tới? Đặt mình vào nguy hiểm sao? Thế nhưng là Cổ Hoành Đạt là huyễn linh cảnh cường giả, vừa lộ đầu không liền bị xử lý. Giao cười cười, ta sẽ đem ta món kia bảo vật để đặt ở chỗ này. Ngươi trước tiên ở ta bảo vật bên trong yên lặng chờ là đủ. Mặt khác, ta hoàn toàn chắc chắn đem Gừng Thông Minh dẫn tới. Còn biện pháp gì, ngươi không cần biết. Tô Nghĩa có chút do dự. Giao nói tới món kia bảo vật khẳng định là không gian pháp bảo. Một khi tiến vào bên trong, không phải là thành cá trong chậu mặc người chém giết rồi. Ngươi đem Cổ Hoành Đạt dẫn tới thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tiến vào không được sao? Tô Nghĩa đề nghị, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không nguyện ý mạo hiểm. Có thể là có thể, bất quá ngươi bằng hữu ngay tại pháp bảo của ta bên trong. Ngươi không vào xem hắn. Giao khẽ cười nói, nàng có thể nhìn ra, Tô Nghĩa là một người trọng tình trọng nghĩa. Chuyển ra Tào Thanh Lãng, Tô Nghĩa hẳn là sẽ đáp ứng đi. Cũng được đi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hiện tại tiến vào cùng, đợi lát nữa tiến vào, kỳ thật phân biệt không là rất lớn. Càng quan trọng, hắn xác thực muốn nhìn một chút Tào Thanh Lãng tình huống.